Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 332, chương 332, chia phòng. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, trước kia nghĩ là làm sao sống nổi. Hôm nay Facebook thành toàn cầu xã giao hệ điều hành ở giữa no một. Nhất hẳn suy tính là như thế nào chiếm cứ nhiều hơn thị trường phân ngạch. Hơn nữa lấy được các người dùng yêu thích. Cái này thì cần dưới tay các nhân viên hơn nữa cẩn thận một chút. Không phải là không thể cho ưu tú nhân viên cùng với tầng quản lý một ít cổ phần. Ở Diệp Đông Thanh xem ra là đáng giá. Dù sao sẽ không ảnh hưởng đến quyết sách của mình quyền. Tương lai theo cổ phần tăng giá trị, các nhân viên cũng có thể sinh ra hơn nữa nồng đậm cảm giác thuộc về. Đối với hắn vị này làm ông chủ chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Không phải là tổn thất ít tiền mà thôi. Dựa theo hắn ý nghĩa, kỳ quyền khen thưởng có thể cho, nhà cũng có thể giá thấp cho, nhưng là phải vật có giá trị mới có thể. Dựa theo hắn dĩ vãng biết tới xem, thung lũng Silicon các nhân viên lớn nhất chi tiêu chính là nhà. Ở nhà trước mặt liền cổ quyền đều có thể trước đứng dựa bên đứng. Nếu như khoảng cách công ty rất gần, chung quanh vừa học giáo và mua đồ nơi đợi một chút. Như vậy cho dù có công ty cho bọn họ mở ra cao hơn tiền lương, bị đào góc nhân viên cũng có thể sẽ chọn lưu lại. Vậy dễ dàng hơn đối với hắn, đối với công ty sinh ra hảo cảm. Becky Moore sau khi nghe được câu này sợ hết hồn. Cân nhắc đến công ty nhân viên số lượng, chắc chắn sẽ không là một chút xíu lớn tiểu xã khu. Lúc này hỏi, lấy công ty bây giờ tình trạng tài chính, rất khó giúp đỡ cái loại đó đại quy mô địa sản mở rộng hạng mục chứ. Nếu như là hơn 3.000 bộ nhà trọ, vậy cũng có thể cần mấy trăm triệu đô la xây dựng tiền vốn. Không cần lớn như vậy đi, hoàn toàn có thể hai người bạn. Hoặc là 3-4 người bạn cùng nhau mướn chung à. Ngoài ra còn có thể xây một nhóm một nóc nhà trọ. Các người những công ty này cao cấp tầng quản lý cũng có phần. Làm viện đủ thời hạn nhất định sau đó ta thậm chí có thể đem nhà đưa cho các người. Công nhân viên ưu tú cửa cũng có phần. Cái này hạng mục bắt đầu trước. Người hỗ trợ định ra một phần chế độ điều khoản đi ra. Tiền bạc chuyện sẽ không để cho Facebook bỏ tiền. Ta ở New York bên kia còn có một số tiền lớn. Xây chút nhà vấn đề không lớn. Không phải nói ta không bằng Google người sáng lập sao? Bây giờ lại xem ai đối với bọn họ tốt nhất. Mò nữ sĩ theo bản năng lấy làm cho này vị ông chủ nhỏ ở hành động theo cảm tình. Bất quá điều này quyết định đối với nàng. Đối với công ty những thứ khác nhân viên đều có lợi. Dĩ nhiên sẽ không đem loại này chuyện tốt đẩy ra phía ngoài. Thân cầm đầu tiệc đưa vào hoạt động quan. Chỉ cần hạng mục chân chính hoàn thành, nàng tất nhiên có thể ở trong đó bắt được một cái nhà cái gọi là biệt thự. Không người ngại mình được lợi được không nhiều đủ. Động tâm là khẳng định. Bây giờ nàng mỗi sáng sớm đều phải mở hơn 20 phút xe mới có thể chạy tới công ty. Nghĩ đến cái gì sau đó hỏi Diệp Đông Thanh. Như vậy YouTube và WhatsApp bên đó đây. Lúc này đem Skype bán ra cho Microsoft công ty sau đó sắp tiến hành phần thưởng vàng phân phát. Bọn họ nhưng mà đỏ con mắt xấu xa. Cũng có, đều có, cho dù là mới vừa vào công ty thực tập sinh cũng không ngoại lệ. Bất quá bọn họ phải có thể lưu lại, mới có thể hưởng thụ được những thứ này phúc lợi. Theo những người khác thương lượng một chút, có thể trước thông báo các nhân viên, ta đã quyết định làm như vậy. Trừ phi đột nhiên phá sản, nếu không tuyệt sẽ không đổi ý. Còn như kỳ quyền khen thưởng khẳng định cũng có, những thứ này đều cần ngươi cửa trước giúp ta định ra đi ra. Ta sẽ từ New York phái người tới cùng các người hiệp thương. Chấm ngoặc kép, gốc Ấn Độ chàng trai Harinik đã nhận được tin tức nói Diệp Đông Thanh đem mò nữ sĩ kêu vào trong phòng làm việc. Rốt cuộc bắt đầu lo lắng. lo lắng đưa vào hoạt động quan mò nữ sĩ rất nhanh sẽ phái người tới theo mình nói chuyện. Sau đó để cho mình thu thập đồ đạc xong cút đi. Mặc dù ký tên hợp đồng mướn, có thể ai cũng biết làm ông chủ muốn khai trừ ai. Chỉ là một ý niệm chuyện, đơn giản tốn thêm điểm tiền bồi thường thôi. Thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, mình nhưng mà công hội người, cảm thấy sẽ có những thứ khác nhân viên giúp mình chỗ dựa. Theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, hắn khẩn trương đến sau lưng cũng ra tầng mồ hôi. Nếu như không phải là phun nồng nặc cổ long nước, mùi mồ hôi thúi cũng có thể bay tới các đồng nghiệp trong lỗ mũi. Đang chuẩn bị đến trong phòng vệ sinh xoa một chút mồ hôi, rửa một chút thời điểm, biết được Mo đưa vào hoạt động quan tìm mình nói chuyện. Ở thấy chết không sờn khẩn trương tâm tính trong, Hrinic phát hiện mình nhóm bạn cứ thế cúi đầu không dám xem mình. Nhất thời phát cáu muốn mắng nương, nói chuyện hơn 10 phút, tên này mới trở về, đi bộ thời điểm dưới chân sinh gió, lộ ra một hớp răng trắng, theo hơi đen màu da tương đối so, lộ vẻ được hơn nữa bạch. Hắn nhảy lên một cái bàn trống, vỗ tay hô lớn, các vị, công ty chúng ta sắp ở vùng lân cận xây một cái lớn xã khu, mang trường học, mang hồ bơi và phòng thể dục, thậm chí còn có phố buôn bán. Leo lão bản và đưa vào hoạt động quan mò nữ sĩ quyết định đem cái nhóm này hơn ngàn bộ nhà phân cho chúng ta, tiền thuê đặc biệt thấp, đạt tới nhất định cấp bậc sau làm viện đủ mấy năm. Nhà liền thuộc về chúng ta. Thật chứ? Ngoặc kép chấm hỏi. Thượng đế à, đây thật là một tin tức tốt. Ta hận bây giờ ở gian phòng nhỏ. Ca ngợi lão bản, ta muốn một nhà thuộc về mình. Này, người có biết hay không sẽ xây ở nơi nào? Ngoặc kép, mồm năm miệng 10, vốn là cái kiểu cởi mở không gian. Có mấy trăm vị lập trình viên làm việc ở đây. Nghe gặp Hrinic tuyên bố tin tức sau đó, ngay tức thì liền nổ tung nồi. Công tác lại tặng nhà tử. Hơn nữa còn là khu vực vịnh San Francisco nhà mới. Bọn họ thật là không dám tưởng tượng. Ý vị này có thể thiếu phần đầu mấy năm. Khẩn cấp muốn biết cụ thể thực hành thời gian và quy tắc. Vị này bọn họ làm trò đùa chọn đi ra ngoài công hội lãnh tụ bên người. Nhất thời vây đầy một mặt kinh ngạc vui mừng đám người. Liền liền những cái kia mới vừa biết tin tức trung tầng. Thấp tầng tiểu chủ quản bộ môn cũng không ngoại lệ. Gặp Hrinic lại vòng vo. Nhất thời muốn đánh hắn một trận. Sao độc lập trong phòng làm việc. Diệp Đông Thanh đang xuyên thấu qua cửa sổ lá sách giữa khe hở đi bên ngoài xem. Ý tưởng trước kia của hắn đó là có thể đưa tiền giải quyết. Trước hết đừng động cổ phần công ty. Dẫu sao hắn biết Facebook cùng với những nhà khác công ty còn có rất lớn phát triển không gian. Giá trị cổ phần sẽ đảo lần địa vãng thượng tăng. Hơi chậm một chút thì đồng nghĩa với chính hắn có thể kiếm được nhiều hơn. Ngoài ra còn có thể cho những nhân viên này cửa lưu lại không thiếu mỡ. Nhà tư bản mà, nào có không lòng tham. Hắn còn không có giàu có đến không đem tiền coi ra gì đến nước. Tâm tính lên không thay đổi tới đây. Phỏng đoán lần này phúc lợi đủ để cho mọi người mong đợi cái 1-2 năm thời gian. Còn như kỳ quyền tưởng thưởng chuyện. Dựa theo hắn ý tưởng vẫn là đợi thêm chút tương đối khá. Nếu như đề ra sớm bắt được, đối với cái này đám nhân viên cửa, nhất là cao tầng các nhân viên cũng không có lực hút. Ngay tại lúc này, Diệp Đông Thanh nhận được cái tin nhắn ngắn, trên đó viết Amazon ở ngày hôm nay tạm thời ngừng mâm. Nhìn dáng dấp tăng phái cổ phần tiến hành liên doanh chuyện đã thông qua chứng khoán đổi trác ủy viên hội phương diện khảo hạch, tập đoàn đầu tư nước ngọt cũng biết nhận mua một nhóm mới cổ. Tính một chút cầm cổ phần ngạch, đến khi bắt đầu phiên giao dịch sau đó chiếm tổng cổ vốn so ca có thể còn biết so bây giờ hơi cao. Một chút, lần trước Jeff Bezos tiên sinh đi New York, Diệp Đông Thanh theo hắn trước mặt nói qua chuyện này, giờ phút này gọi điện thoại đã qua. hỏi hắn nói, ta đã nhận được cổ phiếu ngừng mâm tin tức, lần trước cùng ngươi thương lượng sự việc còn cân nhắc sao? Ta mượn tiền cho ngươi mua cổ phần, giật giá cả sau đó mới chuyển nhượng cho ta. Như thế nào? Xin lỗi, Leo, ta đã quyết định mình tiền vay nhận mua một nhóm mới cổ. Gần đây cũng không có ném bán ra ý của bọn họ. Chấm ngoặc kép, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Titan cùng Long Chi Vương HTTPS. TIUYENCV.com/TITAN-NOI-CUNG-NOI-LONG-GACH-NOI-CSI-GACH-NOI-VIOONG-GACH-CHÉO-DẩY-RA-SƯƠNG-MÙ-DÀY-ĐẠC. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.